Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 20:20, cốt truyện lưu trình lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáo lộ, đó là cái gì? Trình Ý đang nghe cái từ này thời gian đầu óc có chút mộng bức. Hắn không nghĩ rõ ràng. Cái này quỷ dị thế giới cùng sáo lộ có quan hệ gì? Mặt đối với vấn đề này, Thiên Dã nhìn Trình Ý, rất vui mừng gật đầu. Người chú ý chỗ không sai. Lập tức, hắn thoại phong nhất chuyển. Trước đó đã nói với các ngươi, thế giới này là tương tự với kinh khủng điện ảnh quỷ cố sự. Ở trên thế giới này, là tồn tại quy luật hành vi nội dung vở kịch. Nói một cách khác, thiết lập, tùy tiện tìm cá nhân. Sau đó van cầu hắn, nói nếu như ngươi lần này xuất hiện ngoài ý muốn, hắn phải đi thế giới hiện thật bên trong giúp ngươi tìm một nữ hài. Cùng nữ hài nói ngươi rất ái nàng. Cái gì kiếp sau như thế nào các loại câu nói. Thiên Dã nhìn chằm chằm chúng nhân. Hắn nheo mắt lại. Nếu như các ngươi không muốn chết, cũng đừng đi làm những này não tàn hành vi. Thật lập xuống loại này, ở thế giới hiện thật trong có thể sẽ không sao. Nhưng nếu như là ở thế giới này, vậy kế tiếp chính là thần tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ừ, ta nói. Thiên Dã vừa nói, một bên hướng phía trước mắt tất cả bản diện nhìn tới. Không hề nghi ngờ đều là xanh dương người qua đường. Chỉ là lần này nhân tiết cùng xe lửa này có chút không quá giống như. Thân phân, người qua đường, nhân thiết, hãm nhập thâm uyên triều trạch đích trùng tử. Trùng tử, đối lập xe lửa sơn dương so sánh. Cái này trùng tử tựu có vẻ có điểm ác tâm hèn mọn. Là có thêm cái gì ngụ ý, vẫn chỉ là cái này tiểu thuyết thế giới tác giả ác thú vị. Thiên Dã bản diện cùng trước đó giống như, còn là vai phụ thân phận cùng mục dương nhân người thiết. Bất quá ở trên một cái cố sự chung hắn không thể mò tới thân phận tác dụng. Vào lúc này hắn hình như có chút mặt mày. Cũng tỉ như hắn ở cứu người nam nhân kia thời gian. Thiên Dã là vừa lúc mở ra tiểu thuyết nội dung đi quan sát. Cũng trùng hợp là nhìn thấy người nam nhân kia được bị cá vàng ăn sau số lượng thay đổi thành nhiều hơn. Dao động ý nghĩ của hắn. Kết hợp mấy thứ này. Hắn quyết định thử cứu người nam nhân kia. Trùng hợp đụng vào giây phút cuối cùng. Nghìn cân treo sợi tóc chi tế cứu ai ai ai. Thông thường loại này nội dung vở kịch. Đều là tồn tại ở tiểu thuyết điện ảnh bên trong. Cái này sáo lộ kéo dài không suy. Mặc dù có người phàn nàn qua, nhưng rất nhiều cố sự đều khó tránh khỏi loại này tình tiết. Thiên Dã không tin mình vận khí tốt như vậy, còn trùng hợp đuổi kịp cái kia thời cơ. Dù sao lại sự tình này ở trong hiện thực quả thực tỷ lệ xa vời. Nếu là muốn dùng cái gì để giải thích, vậy cũng chỉ có chính mình vai phụ thân phận cái khả năng này. Vai phụ là ở nghìn cân treo sợi tóc thời gian cứu người qua đường. Cái này nội dung vở kịch giải thích miễn cưỡng có thể nói xuôi được. Đương nhiên, hiện tại đây chỉ là hoài nghi. Thiên Dã cũng không quá khẳng định thân phận tác dụng chính là mang nội dung vở kịch diễn biến quá trình. Liên quan thân phận tác dụng, hắn còn phải đi thật tốt đào móc thêm nữa. Bọn họ nghe xong Thiên Dã giải thích qua sau. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe rõ một chút. Lần này bị kéo vào thế giới đều là thanh niên. Đối với loại này sáo lộ lý giải, thông thường tiêu hóa tương đối nhanh. Nói cách khác, chúng ta bây giờ làm mọi chuyện, đều là ở thôi động thế giới này nội dung vở kịch. Đó là một quỷ dị cố sự. Chúng ta làm cái gì? Phía sau nội dung vở kịch sẽ căn cứ sáo lộ tới ứng đối phát sinh cái gì? Xuyên kỳ tử nghe Thiên Dã nói xong, nàng ta cho ra lý giải của mình. Nàng đối với loại vật này cảm giác được bất khả tư nghị. Loại này hí kịch hóa đồ vật. Xuyên kỳ tử chưa từng chân thật gặp qua. Nàng vốn chỉ là một cái thích tại gia nhiệt tình truy kịch. Đối với sinh hoạt thái độ là ngày nào hay ngày đấy. Đâu từng nghĩ sẽ có một ngày. Nàng bị kéo vào loại này quỷ dị thế giới. Mưa, càng lúc càng lớn. Tí tách nước mưa đánh vào mặt đất âm thanh. Rõ ràng truyền vào trong tai. Gió lạnh thuận theo ống quần thẳng lên trên. Khiến người không khỏi rùng mình. Quỷ dị trường học. Bị mây mù và tĩnh mịch bao trùm thành thị. đều đang cố hướng bọn họ truyền đạt cái chỗ này âm trầm bầu không khí. Sở dĩ, thế giới này tồn tại vốn là cơ sở và lý do là gì? Xuyên Kỳ Tử ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Dã hỏi. Nàng nhãn thần dư quang liếc qua Thiên Dã sau lưng bao lô. Trong đầu suy nghĩ không ngừng chuyển động. Thiên Dã sớm chú ý tới cái này, nhìn qua so với những người khác đều phải tỉnh táo rất nhiều nữ hài. Cũng không biết là bởi vì nàng thần kinh lớn, hoặc là lá gan vốn rất lớn. Thành thật mà nói, ở Thiên Dã nhìn tới, cái này bản diện trên tính danh viết, Xuyên Kỳ Tử, nữ sinh, nàng ta loại này tính cách cùng phản ứng là an toàn nhất. Bình tĩnh, hiểu được suy tính nữ nhân. Người như thế thiết lập tại quỷ dị cố sự, sống sót thời gian không phải đều tương đối dài sao? Tương phản loại này bắt đầu tự hô to gọi nhỏ, vẫn sụp đổ nói, ta phải về nhà, các loại, là khắp nơi quấy rối không làm được chuyện tốt, thông thường đều là bắt đầu tặng người đầu nhiều nhất. Liên quan loại này thế giới vì sao tồn tại thâm ảo tầng thứ vấn đề. Trở lại thế giới hiện thật sau đó chậm chậm suy nghĩ đi. Bây giờ không phải suy nghĩ việc này thời gian. Thiên Dã hồi đáp, hắn xoay người nhìn trước mắt đắm chìm trong âm trầm mưa hoa viên. Nói tiếp, trước đó, chúng ta trước đi hoàn thành những đề mục kia. Nghe tới câu này, đại đa số người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Ở loại địa phương này nhiều nghỉ ngơi một phút đồng hồ đều sẽ cảm giác không gì sánh được đè nén bọn họ. Vừa nhắc tới muốn chủ động đi tìm quỷ dị. Bọn họ càng cảm giác da đầu tê dại. Trong đám người dài đến tương đối thấp bé Nại Cốc, có chút run rẩy giơ lên tay của mình, hướng phía trước Thiên Dã hỏi, nếu như chúng ta gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ cứu chúng ta đúng không? Nàng lúc này, tựa hồ quên mất trước đó Thiên Dã dùng dìu chỉ vào người nam nhân kia bộ dáng. Bất quá đây cũng bình thường, chỉ ít hiện nay thoạt nhìn. Thiên Dã là hiểu rõ nơi này nhất, huống hồ đại gia đều gặp qua Thiên Dã từ cái kia. Vượn, dưới sự đuổi giết còn sống, bọn họ đều suy đoán Thiên Dã trên người phải có cái gì có thể bảo mệnh đồ vật. Dù sao cũng là lần thứ hai đi tới thế giới này. Tương đối Thiên Dã toàn thân cao thấp, luôn có thể khiến cho hoài nghi, chính là Thiên Dã trên tay đem bộ dáng kinh khủng búa. Đương nhiên. Cái loại này muốn cướp qua Thiên Dã dìu tìm cách. Bọn họ không có. Những người này đều không phải người ngu. Cho dù đem dìu ở thế giới này có bảo mệnh tác dụng. Nhưng người khác cầm một phát bén nhọn mang máu búa. Bọn họ vừa tay không có đeo găng tay. Nếu là muốn chém giết. Sợ rằng hai ba cái đã bị khảm một cái nấu nhừ. Sở dĩ như Nại Cốc loại ý nghĩ này. Là đại đa số người nội tâm vẽ hình người. Bọn họ nghĩ Thiên Dã đã có chút năng lực, vậy hẳn là sẽ ở nguy cấp dưới tình huống bảo hộ bọn họ mới đúng. Giống như là bắt đầu đưa dìu huy hướng. Vượn, cách làm, rất xin lỗi. Các ngươi tốt nhất không nên có loại nghĩ này. Thiên Dã không có bởi vì Nại Cốc là một nhu nhược nữ sinh mà sản sinh thương hại. Hắn lời kế tiếp không thể nghi ngờ cho bọn hắn một chậu nước lạnh. Ta là một cái ích kỷ người. Thậm chí bắt đầu ta không có ý định tới cái trường học này. Chỉ là muốn tìm một cái địa phương an toàn vượt qua cái này cố sự sau đó trở lại thế giới hiện thật. Sau lại bởi vì bài thi quan hệ bị bất đắc dĩ tiến đến. Xuất phát từ cơ bản lương tâm, ta mới sẽ cho các ngươi biết liên quan thế giới này bảo mệnh cách làm. Nhưng nếu như ở phía sau các ngươi làm ra cái gì hành động ngu ngốc mà rơi vào quy tắc. Đừng nghĩ ta sẽ liều mình đi cứu các ngươi. Các ngươi phải làm là tự bảo vệ bản thân, mà không phải trông cậy vào ta. Các ngươi sinh tử, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, theo ta không có quan hệ. Dứt lời, trong đó vài người nhìn Thiên Dã trong ánh mắt đã có một chút lửa giận. Hiển nhiên những lời này có người không thể tiếp nhận. Ở bọn họ quan niệm, gặp phải loại này quỷ dị lại nguy hiểm. Người có năng lực nên bảo hộ không năng lực người mới đúng. Cộng đồng sống sót, hẳn là lớn nhất mục tiêu. Trình Ý rất không hiểu Thiên Dã ích kỷ. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Thế nhưng ngươi bắt đầu cũng không phải cứu nàng sao? Hắn chỉ là việc Thiên Dã từ. Vượn, trong tay cứu nữ sinh. Nữ sinh cũng đang nhìn Thiên Dã. Nếu như ta nói, ta lúc đó chỉ là vì thử một chút ta diều có hay không tác dụng đối với đồ chơi kia. Người có thể hay không oán giận ta? Thiên Dã sắc mặt bình thản. Hắn biết tất nhiên sẽ là phản ứng này. Kỳ thực xuất phát từ đạo đức. Ở cần thiết thời gian, hắn sẽ ra tay. Nhưng nếu là trực tiếp hỏi ra vấn đề này, để ngăn chặn bọn họ hoàn toàn ỷ vào hắn loại suy nghĩ này. Thiên Dã chỉ có thể như vậy trả lời. Thế nhưng, xuất thủ về xuất thủ. Ở nơi này xung quanh đều là quái đản trường học. Thiên Dã ngay cả an toàn của hắn cũng không thể hoàn toàn bảo chứng. Cộng thêm ở thế giới này có thể đạt đến cứu người, trình độ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hoặc là hắn cũng bị kéo vào quy tắc. Sở dĩ mặc dù là xuất thủ cứu giúp, nếu không phải tương tự với người nam nhân kia cái loại này tình huống đặc biệt mà nói. Xin lỗi, hắn không sẽ vì những người khác đi vận dụng lá bài tẩy của mình. Cách chương.